Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 436, Break phản công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gào u, con Drake gầm lên khi bị Grit đánh liên tục. Đồng thời, đuôi của nó cử động một cách kích động. Bụp-pê-pê-pê, hự. Cơ thể của Grit đã bị đâm bởi chiếc đuôi nhanh và sắc nhọn của nó. Cậu run lên và ho ra máu. Không phải rồng thì gây ra nhiều sát thương phép hơn sao? Kỹ thuật nổi tiếng mạnh nhất của rồng chính là hơi thở. Grit nghĩ rằng loài Drake cũng vậy. Tuy nhiên, cậu đã nhầm. Drake có các đòn tấn công bằng hơi thở lại yếu và nó có sát thương vật lý mạnh. Ngược lại với loài Wyvern. Khỉ thật, mình cứ nghĩ nó yếu sau khi thấy hơi thở đầu tiên. Nó thực sự khá mạnh. Mỗi lần bị đuôi nó đánh trúng, lượng máu của cậu ấy giảm đi 6.000 và nó gây ra trạng thái choáng váng và cứng đơ. Grit chắc chắn rằng không có kẻ nào có thể tấn công Drake một mình được. Nếu một người có khả năng đột kích xuất sắc thì sao? Thì cú đánh đầu tiên từ đuôi của chúng sẽ gây ra trạng thái bất lợi có thể khiến người đó chết. Tuy nhiên, Grit thì khác. Bạn đã kháng lại. Grit đã kháng được trạng thái đơ ngay khi cậu ấy bị đuôi đánh trúng. Cậu tiến về phía trước trong khoảng trống lúc con Drake thu hồi đuôi của nó lại và cậu đâm kiếm của mình. Một lần nữa, Grit lại nhắm mục tiêu đến trán của con Drake. Sát, chí mạng, bạn đã gây ra 635,900 sát thương cho mục tiêu. Sức mạnh của LT, kiếm săn hiệu quả. GT, thật đáng kinh ngạc. Những đòn chí mạng liên tục nổ ra mỗi khi cậu ấy sử dụng một kỹ năng và gây ra sát thương đáng kinh ngạc. Tình hình lúc này là rất dễ chịu đối với Grit khi cậu không còn chịu ảnh hưởng của việc giảm 50. Sát thương PvP trong giải đấu quốc tế nữa. Cảm giác như cùm chói tay chân cậu ấy đã được giải phóng. Gào u, tại sao nó cứ liên tục bị đánh vậy? Con Drake đã bị Grit làm cho khó chịu và bắn ra một hơi thở. Sau đó một cột lửa khổng lồ đã hướng thẳng tới Grit. Con Drake thấy nhẹ nhõm. Nó cười vì tự tin rằng con người kia đã bị đốt cháy rồi. Nhưng Grit vẫn ổn. Grit đang mặc LT, áo choàng Lantier. GT, có tính năng nâng cao các khả năng kháng thuộc tính tùy thuộc vào khí hậu. Grit quấn chiếc áo choàng quanh mình và băng qua ngọn lửa rồi tấn công con Drake đang mất cảnh giác. Đỉnh cao, cách kaka, một đòn chí mạng nữa và con Drake rú lên như một đứa trẻ sơ sinh. Bây giờ nó không còn có vẻ đáng sợ nữa rồi. Wow, thực sự rất tệ. Anh ta cứ liên tục đánh vào một chỗ. Đúng là một con quỷ. Một con quỷ. Các đại diện của Hàn Quốc đang lẩm bẩm trước sự tàn bạo của Grit. Nhưng họ biết rằng việc đánh liên tục vào được cùng một chỗ thật khó biết bao. Thành thật mà nói, các đại diện của Hàn Quốc đang thấy vô cùng ấn tượng với Grit. Theo lẽ thường, nếu chúng ta cứ liên tục đánh vào cùng một điểm, thì phòng thủ mục tiêu sẽ bị yếu đi và sát thương sẽ trở nên lớn hơn. Nhưng rất khó để đánh chúng vào một điểm khi mục tiêu đang di chuyển. Nhưng Grit đã làm được điều đó. Đó là một điều đã đảo ngược hoàn toàn đánh giá rằng Grit không có khả năng kiểm soát tốt. Cuối cùng thì các bạn cũng hiểu sao. Đây là kỹ năng của God Grit đó. Tuyệt kiếm nhảy cẫng lên đầy phấn khích trong khi xem các hành động của Grit và anh hét lên. God Grit đã luôn phải đối mặt với những kẻ thù mạnh hơn chính mình. Không ai biết được một điều ngoại trừ các thành viên chơi đồ mạnh. Đó là Grit đã phải đối mặt với NPC mạnh nhất Pyro và đỉnh cao của 2 tỷ người chơi Krogo. Dù Grit có tệ đến đâu đi nữa thì cũng không thể nào không cải thiện khả năng kiểm soát của mình được. Chẳng qua khả năng kiểm soát của Grit đã không được chú ý trong giải đấu quốc tế này là vì các trang bị của cậu ấy là quá bá đạo. Cậu ấy không có cơ hội nào để thể hiện khả năng kiểm soát của mình vì cậu đã đánh bại kẻ thù bằng vật phẩm của mình trước khi cậu ấy kịp thể hiện khả năng kiểm soát của mình ra. Nhưng con Drake này là rất mạnh. Vì vậy nó đã tạo cơ hội cho Grit thể hiện sức mạnh của mình. Do you know God Grit DD. Tiếng hét của tuyệt kiếm đã lọt vào tai của Grit trên bầu trời. Grit cau mày. Anh chàng đó thực sự ồn ào. Nó đã đủ để làm phiền cậu ấy. Nó khiến cho sự tập trung của cậu ấy bị xáo trộn. Grit rất muốn anh ta giữ yên lặng giống như trong cuộc đột kích heo gao vậy. Mình nên làm cho anh ta một cái cuốc sớm thôi. Anh ta sẽ có thể khai thác khoáng thạch trong những thời gian này. Tiết Kiếm hẳn sẽ cảm thấy buồn nếu biết điều này. Trong khi đó, Grit nhìn lên thanh máu của Drake. Nó còn 50. Đây là kết quả sau những đòn tấn công chí mạng trong 7 phút qua của Grit. Nó kém hơn so với các nước Mỹ, Nhật Bản, Nga và Tây Ban Nha vì họ đang đột kích Drake theo đội. Đặc biệt, Hoa Kỳ và Nhật Bản đã làm giảm được 70 máu của chúng. Grit cũng đã đoán trước được điều này. Nhưng Grit không lo lắng. Cậu ấy sẽ không ngừng tấn công. Bùm, bùm. Phương thức tấn công của con Drake đã thay đổi sau khi máu nó giảm xuống 50. Nó đã thổi ra một hơi thở bất ngờ. Mình không thể để điều này xảy ra được. Hơi thở của Drake là yếu hơn dự kiến của Grit. Nhưng nó vẫn là 3.000, 4.000 sát thương. Những sát thương cộng dồn lại sẽ là một gánh nặng đối với cậu. Grit đã tập trung và tránh nó. Cậu đã hoàn toàn thích nghi với việc sử dụng phép thuật bay trong 2 năm qua và đã có thể di chuyển tự do trên bầu trời. Tuy nhiên, vấn đề là thời gian hồi chiêu của Drake đang tạm thời trở thành không? Bùm, bùm. Nó có nghĩa là Drake cứ phun ra hơi thở liên tục và Grit không thể tránh mãi được. Cuối cùng, Grit đã bị trúng một đòn của nó và bị chấn động. Nó là chỉ trong chốc lát thôi. Nhưng con Drake đã không bỏ lỡ khoảng trống đó và ngoáy đuôi thật mạnh. Bụp-pê-pê-pê. Cái đuôi đã đập vào mặt Grit một cách chính xác. Đó là một đòn tấn công đúng lúc. Vậy nên hẳn là sẽ có sát thương chí mạng. Các đại diện và bình luận viên Hàn Quốc đã nghĩ rằng điều đó là chắc chắn. Grit đang gặp nguy hiểm. Thực tế thì Grit cũng cảm thấy ớn lạnh. Nhưng cậu ấy đã may mắn. Grit đã không cảm thấy đau đớn gì. Đó là nhờ vào khả năng thấp có thể vô hiệu hóa sát thương vật lý của LT, giáp vai Tyramet, GT. Chính thời điểm đó đã khiến đòn tấn công của cái đuôi con Drake trở nên vô dụng. Gầm âm, những món đồ gì vậy? Các đại diện Hàn Quốc đã cảm thấy như đó là những gì mà con Drake đang muốn hét lên. Nếu tôi là con Drake đó thì hẳn tôi sẽ cảm thấy muốn chết rồi. Tôi cũng vậy. Tôi cảm thấy rất muốn nguyền rủa Grit bây giờ. Mặt khác, Grit đã lao vào khoảng trống do con Drake đang thu hồi cái đuôi và một lần nữa cậu đánh nó. Đuôi của con rồng là rất mạnh và nhanh, nhưng nó cũng rất dễ bị tổn thương sau khi khoảng trống bị lộ ra. Grit đã triệt để tận dụng điều này. Kiex, con Drake hét lên khi máu của nó giảm xuống dưới 50. Nó đã cảm thấy nguy hiểm. Và sau đó, những thay đổi bắt đầu xuất hiện. Bản năng sinh tồn của Drake đã được thức tỉnh. Trái tim của Drake đang đập nhanh hơn. Cơ thể của Drake đang bốc cháy. Phòng thủ và khả năng kháng của Drake giảm xuống. Trong khi tốc độ, sức tấn công và sức mạnh phép thuật của nó được tăng lên đáng kể. Chà, con Drake đã được bao quanh bởi ngọn lửa và trông giống như một ngọn núi lửa. Một ngọn núi lửa đang lơ lửng trên bầu trời. Áp lực của nó là quá lớn khiến lồng ngực của Grit run lên. Ầm ầm, con Drake đã thu hẹp khoảng cách với Grit. Tốc độ của nó còn cao hơn Grit dù cho cậu đang có 2.000 nhanh nhẹn. Grit đã mượn sức mạnh của LT, miếng bịt mắt quái nhân, GT, nhưng vẫn không thể nắm bắt được đầy đủ các chuyển động của nó. Nó đập cánh một lần và chân trước của nó đập vào mũi của Grit. Khiến khuôn mặt của cậu đã biến dạng vì đau. Bạn đã nhận 9.300 sát thương. Bạn đã nhận 1.710 sát thương. Đau quá. Giáp của cậu đã tăng khả năng chống chịu vật lý và thắt lưng của Tyramet đã giảm sát thương đi 10. Vậy mà cậu vẫn mất 1/7 máu của mình từ đòn đó. Ngoài ra còn có thêm cả thiệt hại do lửa cháy nữa. Cũng không thể bỏ qua sự khác biệt về cấp độ nữa. Grit đã nghĩ rằng sức mạnh của con Drake chỉ là cấp độ cao thôi. Các đại diện khác hẳn sẽ rất phẫn nộ nếu họ nghe thấy điều này. Tại sao ư? Vì lũ quái vật biết bay có lợi thế là có thể bay trên bầu trời. Vì vậy chúng vốn sẽ có chỉ số thấp. Nhưng dù là một con quái vật biết bay mà con Drake vẫn vượt trội về tất cả mọi mặt. tấn công, phép thuật, phòng thủ và khả năng kháng. Vậy nên nó thực sự rất bất thường. Zeebo đã đột kích 20 con boss đặc biệt và thậm chí anh ta còn phải công nhận đây là một trong những con boss mạnh nhất. Các chuyên gia hiện đang theo dõi tình hình cũng đã bày tỏ sự sợ hãi của họ đối với các loài tối thượng này. Họ coi những con Drake này là không cân bằng chút nào. Nhưng Grid không nghĩ vậy. Các giáo đồ Yatan là Malakus và Neberius, giáo hoàng Drevigo và ứng cử viên giáo hoàng Pascal, rồi đại quỷ Helgao và những con Golem của Braham, cho đến bá tước Elphinstone và tử tước Tiramet, Piaro và Krogo. Drake không đặc biệt gì so với những kẻ thù lố bịch mà Grid đã chiến đấu đó. Một loài tối thượng ư? Dù sao thì chúng cũng chỉ là những con quái vật được sản xuất hàng loạt. Chúng khác với những kẻ thù độc nhất. Và Grid lại là cha đẻ của những thứ không cân bằng. Biến thân, bù da của Grid đã tái đi và lòng trắng của mắt cậu trở nên đen ngòm. Cùng lúc đó, xung quanh cậu tràn lên năng lượng ma quỷ. Sức mạnh phép thuật bóng tối của bạn đã tăng lên. Bạn không có bất kỳ sức mạnh phép thuật bóng tối nào. Nó sẽ được thay thế bằng sức mạnh ma quỷ. Trong khi trong trạng thái biến thân, chủng loài của bạn sẽ thay đổi thành bán quỷ. Máu tối đa của bán quỷ bị giảm 50. Sức tấn công, sức mạnh phép thuật và nhanh nhẹn của bạn sẽ tăng 20. Tất cả các đòn tấn công sẽ được chuyển đổi thành thuộc tính phép thuật bóng tối. Cậu ấy đã liên tục nhận các đòn tấn công của Drake và đã mất đi nửa máu. Vậy nên việc máu tối đa của cậu giảm đi 50. Khi cậu sử dụng cũng không ảnh hưởng gì. Từ giờ trở đi, sẽ thật nguy hiểm nếu chúng chỉ một đòn tấn công. Đuôi của con Drake lại quất vào Grid đeo. LT, nhẫn Doran, GT, lên trong khi suy nghĩ. Grid cố đã gắng phản công bằng cách sử dụng. LT, tăng tốc, GT. Để né đòn và nhắm vào khoảng trống của nó. Nhưng con Drake đã chặn lại bằng cách tung ra một hơi thở. Đó là bằng chứng cho thấy Drake có khả năng học hỏi. Drake có thể kém thông minh hơn Wyvern. Nhưng nó không phải là một loài ngốc. Đuôi không còn là điểm yếu của Drake nữa. Học nhanh hơn cả mình à, nó không chỉ nhanh mà còn nhanh hơn cậu nhiều lần. Bây giờ Grid còn tệ hơn cả một con quái vật. Con Drake đã vung chân trước về phía Grid đang trong trạng thái bực bội. Chân trước nó nhỏ một cách kỳ lạ so với kích thước cơ thể khổng lồ của nó. Nhưng sức mạnh là rất mạnh mẽ. Các móng vuốt của nó cứng hơn thép và tốc độ của nó giống như cú đấm của nhà vô địch quyền Anh thế giới vậy. Tuy nhiên, điều đó là vẫn chưa đủ đối với Grid. Vì cậu đã sử dụng và LT, tăng tốc, GT. Nhờ đó mà Grid có thể tránh đòn tấn công của Drake bằng cách mượn sức mạnh của LT, miếng bịt mắt quái nhân, GT, nữa và cậu kích hoạt LT, thợ rèn nổi giận, GT, để ngay lập tức tăng sức tấn công và tốc độ tấn công của mình. Sau đó, cậu lại một lần nữa đánh con Drake. Kiaaa, con Drake đã bị thiệt hại rất nhiều so với trước đây. Đó là kết quả của việc sức kháng và khả năng phòng thủ của nó bị suy yếu đi sau khi máu của nó giảm xuống dưới 50. Nhưng con Drake vẫn không lùi bước, mặc cho máu đổ xuống. Con Drake vẫn kêu lên một cách điên cuồng. Nó vừa phun hơi thở vừa vỗ cánh cùng lúc. Những ngọn lửa đã tràn ngập tầm nhìn của Grid. Cơ thể của cậu ấy không thể chịu được áp lực gió mạnh do nó tạo ra và cậu ngã xuống đất. Đúng là một cuộc khủng hoảng lớn. Con Drake đã hạ xuống và nhắm vào phần trên của Grid. Nó giống như một viên thiên thạch đang rơi về phía Grid vậy. Vì vậy tất cả mọi người trên thế giới đều có thể cảm nhận được rằng Grid sẽ thất bại trong cuộc đột kích này rồi. Nhưng khi tất cả mọi người lại nghĩ như vậy thì thực sự là Grid sẽ có nhiều khả năng thành công trong cuộc đột kích hơn. Khả năng chính của Grid chính là làm thay đổi kỳ vọng của mọi người. Chương 437 Đội chiến thắng đột kích Drake. Cách chương.